Konoha Chi Quang, chương 458, hắn giống như một con chó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Madara giống như chó chết bị người nắm lấy, chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Đây chính là Uchiha Madara, là trong truyền thuyết ninja. Hắn danh hào cùng Senju Hashirama hòa lẫn hai cái thời đại. Mà lại, Madara vừa mới nhất kích liền phá hủy hơn phân nửa nham ẩn hình ảnh cũng chứng minh thực lực mình. Chỉ có như vậy mạnh đại nhẫn giả, lại bị Shimizu Soseki nhẹ nhõm đánh bại, dù là chỉ là ế thổ chuyển sinh thân thể cũng đầy đủ rung động. Hozuki Zenjutsu cảm khái lắc đầu, thật sự là đáng sợ, thậm chí ngay cả Uchiha Madara loại quái vật này cũng sẽ thất bại. Onoki tâm thần rung động, tiếp theo thể xác tinh thần vui vẻ. Hắn trước kia còn vì chính mình bại bởi Shimizu Soseki mà nổi nóng, có thể bây giờ thấy nhục nhã qua chính mình cùng không đại nhân, phảng phất đại sơn một dạng cao không thể chạm Madara cũng bị Soseki bắt lấy, trong lòng nhất thời vô cùng vui vẻ. Madara sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận bị đánh bại, bất quá, bị người lấy dạng này khuất nhục tư thế sách trong tay còn là lần đầu tiên. Chỉ ít, Hashirama liền sẽ không nhục nhã hắn. Hỗn đản, mau đưa ta thả. Đột nhiên, một bên truyền đến Madara thanh âm quen thuộc. Madara, người cái này là thế nào? Madara như bị sét đánh, ánh mắt đều u ám, hắn dạng này mất mặt hình ảnh lại bị Hashirama trông thấy. Cái này vẫn chưa xong, một bên lại truyền tới người nào đó chán ghét thanh âm. Ha ha, đại ca, ngươi không cảm thấy hắn rất giống một cái bị nắm phần gáy tiểu cầu sao? Bởi vì là người chết cho nên Hashirama cũng không lo lắng Madara, nghe Tobirama dạng này một miêu tả nhất thời cười vang như sấm. Ha ha, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là vô cùng. Nhìn lấy Madara này sắp giết người ánh mắt, Hashirama ngượng ngùng lấy im lặng, sau đó lại nhìn nói với Soseki. Ha ha, ngươi chính là tiểu cương đệ tử, quả nhiên rất lợi hại ưu tú a, quảng cáo. Tobirama ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Đại ca, các ngươi mới lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại có thể xác nhận Soseki rất lợi hại ưu tú? Không phải là cảm thấy, hắn làm ngươi vẫn muốn làm sự tình. Gặp Tobirama còn làm sách chó thủ thế, Madara trực tiếp phát cuồng. Hỗn đản, ta muốn làm thịt các ngươi a, nhìn thấy Madara đều muốn phẫn nộ hắc hóa, Hashirama tranh thủ thời gian hòa giải. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy, đúng, hắn giống như ta xuất khí, nhất định rất lợi hại ưu tú. Lần này, Tobirama cùng Madara đều trầm mặc, tuy nhiên Hashirama dáng dấp xác thực không tính kém, nhưng Tobirama cùng Madara trong mắt ngu ngơ lọc trinh quá nặng. Khí chất phụ phân, Hashirama, muốn chút mặt đi, ai, ta làm sao lại, Soseki cắt ngang bọn họ, liếc mắt đưa tình, hỏi nói. Hai vị hỏa ảnh đại nhân, các ngươi trước đó muốn đi vân ẩn a, bất quá, bên kia hẳn là không người mới đúng. Hashirama cười mờ cười một tiếng. Ha ha, chúng ta bắt đầu còn tưởng rằng vân ẩn nháo quỷ đâu. Ở bên kia đi lêu lỏng chút thời gian, Tobirama nhìn khắp bốn phía cười nhạo nói. Cái kia khống chế chúng ta người hẳn là lo lắng ngươi đem bọn hắn đều phong ấn, mới tranh thủ thời gian gọi chúng ta tới cứu hỏa. Hoặc là nói, là để cho ta làm tốt phi lôi thần dẫn người thoát đi chuẩn bị. Madara lúc đầu tỉnh táo một chút đột nhiên phát giác ánh mắt cất cao, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Ngươi muốn làm cái gì? Soseki hoàn toàn không nhìn Madara nộ hống, thậm chí còn đem hắn giơ lên cao cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagato, ta biết ngươi có thể nghe được, để bọn hắn còn có hai vị hỏa ảnh thu tay lại, chúng ta đánh một trận đàng hoàng, không muốn đem những người bình thường kia cuốn vào trận này tranh chấp, cho rằng đáp lại, ta có thể đem Madara trả về. Onoki trong lòng căng thẳng, chính muốn nói chuyện, lại trầm mặc xuống. Vân ẩn cùng nham ẩn là trước hết nhất chuyển di, nếu như Akatsuki buông xuống mặt lời nói, hoàn toàn có thể cùng Soseki triển khai một trận. Giết người, cứu người, đua tốc độ trận đấu. Cho rằng bị Soseki cứu người, hắn bây giờ nói không nhượng lại Soseki không muốn thả đi Uchiha Madara lời nói. Có lẽ ta duy nhất có thể làm cũng là tin tưởng hắn có thể chiến thắng hai vị truyền thuyết liên thủ. Giờ phút này, còn tại Vũ Chi Quốc Nagato trầm mặc. Thực hắn đã thông qua người khác lỗ tai biết Obito truyền cáo cho việc khác. Mới đầu, hắn cảm thấy hoảng sợ, có loại nhân sinh bị khống chế cảm giác. Tại trong đầu hắn, chưa từng có liên quan tới Uchiha Madara cùng cấy ghép con mắt trí nhớ. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Madara bị nâng cao cao, hình ảnh Nagato trong lòng hoảng sợ dần dần tiêu tán. Thậm chí còn tại oán thầm Uchiha Madara liền cái này. Hắn tính toán lại nhiều, hiện tại cũng đã thất bại, thời đại này là thuộc tại chúng ta. Chấm, Nagato tâm cảnh khôi phục bình thản, khống chế không thân thể nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hôm nay tới đây thôi. Hắn dù sao không phải loại kia vô cùng hung ác người, xuống tay với người bình thường cũng chỉ là vì trao đổi Jinchuriki, cũng không có giết chết bọn hắn ý nghĩ. Đã Soseki nói ra có thể không phong ấn Uchiha Madara, hắn cũng liền mượn sườn núi xuống lừa. Nghe được trả lời chắc chắn, những cái kia còn chưa kịp chuyển di tiến không gian nham ẩn thôn dân đều thở phào, sau đó lớn tiếng hoan hô lên. Soseki đại nhân, nhìn thấy nhiều như vậy nham ẩn thôn dân vì Soseki nhảy cẫng hoan hô, Hashirama trừng to mắt. Hảo lợi hại, Konoha người có thể tại nham ẩn đạt được nhiều như vậy gieo hò. Tobirama cũng là rung động trong lòng, để thù địch nhẫn thôn dân xuất phát từ nội tâm sùng bái, đây là liền đại ca hắn đều không có thể làm đến sự tình. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Soseki cũng không do dự trực tiếp đem Uchiha Madara ném ra bên ngoài. Madara ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, vững vững vàng vàng rơi xuống đất, lúc này liền muốn bạo phát. Hỗn đản, ta muốn làm thịt, nhưng mà vạn mất cô em hắn mới khiêng xuống tay, thân thể liền cứng đờ. Không trong miệng truyền đến Nagato lạnh lùng thanh âm, ta nói, hôm nay tới đây thôi. Madara trong lòng càng là nổi nóng, bất quá là hắn chọn chúng quân cờ cũng dám cùng hắn nói như vậy. Quảng cáo, còn có Obito này tên phản đồ, dám phản bội hắn. Ta nhất định phải trả thù lại. Madara tiếp tục hắc hóa bên trong. Nagato không có để ý hắn, mà chính là nhìn lấy Soseki. Lại thua ngươi, không hổ là ta coi trọng địch nhân cùng. Bằng hữu, song phương trong lòng tất cả giật mình, bằng hữu. Soseki thở dài một tiếng. Nếu như không phải Obito nói với ta, ta cũng không nghĩ tới, năm đó ở trung nhẫn khảo thí, tại lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong ước ao và bình các ngươi, vậy mà lại biến thành bốc lên chiến tranh tù chiến tranh. Tù chiến tranh, Nagato khẽ lắc đầu cũng không có ý định giải thích. Bây giờ nói những này đều đã không có ý nghĩa, để thắng lợi đến quyết định ai đúng ai sai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn liền để Tobirama dùng phi lôi thần chi thuật mang lấy bọn hắn rời đi. Gặp địch nhân rời đi còn chưa kịp chuyển di thôn dân đều thở phào, sau đó, nhìn lấy nham ẩn chiến hậu thảm trạng buồn từ đó tới. Ô, nhà ta không? Nham ẩn hủy, không có cái gì lưu lại. Onoki cũng rất lợi hại bi thương, có thể nghĩ đến ban ngày trao đổi lại thoải mái. Vừa vặn hoàn toàn chặt đứt quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hắn vẫn không nói gì, Soseki liền đứng ra nói. Không có thời gian bi thương, chiến tranh sẽ không chờ người, không muốn để cho bi thương biến thành tiếc nuối, liền tỉnh lại, hướng Akatsuki trả thù trở về. Mọi người nắm chặt quyền đầu, la lớn, Soseki đại nhân nói đúng, chúng ta phải tỉnh lại, để Akatsuki chứng kiến chúng ta lừa giận. Thấy mọi người một lần nữa tỉnh lại, Onoki đầu tiên là vui mừng, chợt lại một trận mờ mịt thất thần. Chờ một chút, ta cái này thủ ảnh có phải hay không bị hoàn toàn không nhìn. Cách chương.